Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1614 Dương Dương trở về. Trở về trang sách mặc dù trải qua 2 giờ tỉnh táo. Nhưng khi Dương Dương dẫn banh đội trở lại khách sạn lúc, trên mặt của mỗi một người vẫn như cũ viết đầy phấn khởi. Kích động chờ danh từ. Bọn hắn không che giấu chút nào mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí vừa rồi tại Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng. Bọn hắn kém chút đắc ý quên hình. Nhưng Dương Dương cũng không có đi ngăn cản bọn hắn. Đây là hắn lần thứ nhất bỏ mặc bọn này cầu thủ cuồng hoan. Bởi vì bọn hắn còn rất trẻ. Tuổi trẻ cầu thủ luôn luôn có phát tiết không hết kích tình. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi, mãi mãi cũng tràn ngập động lực cùng đấu trí. Thật giống như đoạt giải quán quân đi qua 2 giờ. Nhưng tại trở về khách sạn trên xe buýt, mỗi người bọn họ chỉ cần nhìn một chút tới tay cúp C1. Liền không nhịn được phấn khởi, nhịn không được khoa tay múa chân chúc mừng. Neres cái này hào phóng ra hỏa vừa rồi tại trong phòng thay quần áo thậm chí chỉ mặc một đầu quần. Lót, vòng quanh cúp C1 đang nhảy samba, còn để đồng đội vỗ xuống đến phát đến trên mạng đi. Có thể thấy được bọn này bọn tiểu tử đúng là chơi điên rồi. Đây là chuyện tốt, Dương Dương cảm thấy, trải qua đêm nay một đêm này, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống sẽ tiến thêm một bước. Thưởng thức qua thắng lợi vui sướng về sau, bọn hắn sẽ bắt đầu theo đuổi cao hơn mục tiêu, cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất là tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp, đáng sợ nhất chính là mất đi mục tiêu. Nhưng bọn này tuổi trẻ bọn tiểu tử cũng không thiếu vật như vậy. Trở lại khách sạn về sau, Dương Dương liền tuyên bố tự do hoạt động. Toàn trường tất cả Ajax cầu thủ hoan hô giải tán lập tức. Đội trưởng De Ligt gắt gao ôm lấy cúp C1, lớn tiếng la hét muốn cùng nó ngủ. Ai cũng không cho phép đoạt. Nhưng kết quả không cẩn thận, liền bị Jovic cho trộm. Serbia tiền đạo cũng không có bảo trụ trộm được chiến lợi phẩm. Bởi vì bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhìn xem cúp C1 tại cầu thủ ở giữa không ngừng thay chủ. Bọn hắn tại trong tửu điếm buông tay buông chân truy đuổi. Vây quét, Xabi Alonso càng không ngừng nhắc nhở bọn hắn, nhất thiết phải cẩn thận. Nhưng chớ đem cúp làm hư, vậy coi như vui qua hóa buồn, Dương Dương cũng không có tham dự trong đó, vừa mới đá đầy cả tràng tranh tài, sau đó lại là tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, lại nhận lấy Klopp nước bọt, công kích, tại lĩnh thưởng trên đài cũng nhận châu Âu giới bóng đá cùng FIFA các đại lão tán thưởng, liên tiếp quá trình dày vò xuống tới, Dương Dương thật đã mệt mỏi. Ăn không tiêu, tại khách sạn đại đường ngồi nghỉ ngơi một trận, thê tử Tô Diệp liền mang theo nhi tử, còn có Ngụy Tranh, Van Gao bọn người, cùng chuyên từ trong nước bay tới quan sát hắn tranh tài phụ mẫu cùng nhạc mẫu bọn người. Gặp mặt, Dương Dương không ít cầm tới Champions League, nhưng đêm nay cái này một tòa không giống bình thường. Ngày mai... Toàn thế giới truyền thông nhất định đều tại tranh nhau đưa tin. Ajax thất hắc mã này thật là tối sầm đến cùng. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi 15 năm, vậy mà lại nhìn thấy Ajax đoạt Champions League. Dương Dương nghe nhạc phụ Tô Văn Hồng cảm khái, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắn còn nhớ rõ, hắn cùng Tô Diệp lần thứ nhất gặp mặt về sau, liền bị Tô Văn Hồng bắt cóc. Quá khứ trong nhà ăn cơm. Lúc ấy Tô Văn Hồng là hung hăng phàn nàn nói. Mình bỏ lỡ Ajax đoạt được Champions League trận chung kết. Không nghĩ tới. Thời gian qua đi 15 năm về sau. Dương Dương lần này hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tuy nói đã là vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất. Nhưng đến cùng cũng coi là một cọc tâm nguyện không phải. Cũng là đến giờ khắc này. Dương Dương mới tỉ mỉ nhìn mình phụ mẫu cùng nhạc mẫu. Không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời tiểu tử. mà bọn hắn cũng đều đã là tóc trắng xóa. 15 năm, phảng phất tựa như là thời gian một cái nháy mắt liền đi qua. Bồi tiếp gia nhân ở khách sạn Đại Đường ngồi hơn nửa giờ, Dương Dương liền nhận được Florentino điện thoại, Real Madrid chủ tịch đến rồi. Dương Dương biết đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện, thế là ra hiệu Ngụy Tranh, Van Gaal cùng Van der Sar chờ Ajax cao tầng đêm nay liền ở tại trong tửu điếm. Hắn muốn trước đi cùng Florentino gặp mặt một lần, có một số việc không thể kéo dài được nữa. Quá khứ cái này một cái mùa giải, rất nhiều người vẫn luôn tại thảo luận một sự kiện, đó chính là Real Madrid đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Từ khác nhau góc độ có thể đạt được khác biệt kết luận, tiến tới đạt được khác biệt phương án giải quyết. Có người cho rằng là tuổi già hóa, bởi vì giống Vermaelen, Ramos cùng Modric chờ cầu thủ đều đã hơn 30 tuổi, đã sớm không tại đỉnh phong chi niên. Trong chủ lực vệ Javi Martinez càng là liên tục thụ thương, ra sân số lần ít đến thương cảm, trạng thái cũng kém xa đỉnh phong. Marcelo, Suarez cùng Toni Kroos chờ cầu thủ cũng đều không bằng trước đó dũng mãnh phi thường. Cái này khiến cho Real Madrid chỉnh thể biểu hiện ra hiện hết sức rõ ràng đất lở. Lúc này mới dẫn đến đội bóng tại La Liga, Cúp Nhà Vua cùng Champions League ba đầu chiến tuyến liên tục gặp khó. Nhưng cũng có người nói, tuổi già hóa là biểu tượng, Real Madrid chân chính vấn đề là khuyết thiếu linh hồn. Trước kia Dương Dương ở thời điểm, toàn đội đều vây quanh Dương Dương đến triển khai kỹ chiến thuật. Hắn tựa như là toàn bộ Real Madrid quan hệ trên mạng hạch tâm tiết điểm. Lúc có một ngày, tiết điểm này đột nhiên đoạn mất, tất cả mọi người loạn, nguyên bản đặt vào kỳ vọng cao, có thể bốc lên đội bóng đòn rông Hazard cùng Mbappe, đều không có biểu hiện ra làm người vừa lòng lãnh tụ khí chất. Cái này khiến Real Madrid mỗi lần tại mấu chốt buổi diễn nghênh đón tan tác. Đây là phi thường muốn mạng, còn có người cho rằng, tuổi già hóa cùng khuyết thiếu linh hồn đều là nhân tố trọng yếu. Nhưng huấn luyện viên trưởng vô năng cũng là yếu tố mấu chốt. Lopetegui bất lực cải biến Real Madrid, cũng khống chế không ở Real Madrid phòng thay quần áo. Sau đó tiền nhiệm cứu hỏa Solari cũng đồng dạng khuyết thiếu uy vọng. Cái này dẫn đến hai vị chủ soái tại Real Madrid trong phòng thay quần áo lại khuyết thiếu ủng hộ. Tự nhiên lại càng không cần phải nói để cầu thủ vì bọn họ quên mình phục vụ mệnh. Kia rốt cuộc nguyên nhân chân chính là cái gì? Dương Dương cho ra đáp án là, ta cũng không biết, đối mặt với Florentino, Manuel Redondo cùng Butragueno, Dương Dương rất bình thường thản nhiên lắc đầu cười khổ. Florentino bọn người rõ ràng đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ lại. Cũng không phải sao, Real Madrid kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu một cái mùa giải đều không thể được đi ra kết quả. Dương Dương làm sao có thể tìm được? Ta tin tưởng, bất kỳ cái gì một chi đội bóng tan tác cũng sẽ không chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó. Nhất là giống Real Madrid dạng này đội bóng, chúng ta không thiếu khuyết thực lực, thậm chí chúng ta có được toàn bộ châu Âu giới bóng đá đáng tự hào nhất đội hình độ dày. Nhưng chúng ta lại gặp phải đến loại này kinh người tan tác. Nguyên nhân trong đó tuyệt đối sẽ là khá phức tạp. Có tuổi già hóa, có khuyết thiếu lãnh tụ hạch tâm, có huấn luyện viên trưởng nhân tố, có tầng quản lý chuyển nhượng bên trên sai lầm, còn có còn lại rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, đây là các mặt thất bại, cuối cùng mới tạo thành đội bóng tan tác kết quả. Dương Dương lời này rất bình thường trực tiếp, cũng rất bình thường sắc bén, để Florentino bọn người không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng hắn nói là sự thật, ai cũng không cách nào phản bác. Cá nhân ta cảm thấy, hiện tại tiếp tục xoắn suýt tại trước mùa giải vì sao lại tan tác, kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì nó đã qua. Coi như chúng ta làm rõ ràng vấn đề này, thì có ích lợi gì đâu. mới mùa giải sẽ còn xuất hiện những vấn đề khác, thậm chí là càng nhiều vấn đề. Cùng xoắn suýt quá khứ vì sao lại tan tác, chẳng bằng triển vọng tương lai muốn làm sao thắng. Các ngươi nói sao? Florentino ba người liên tục gật đầu. Real Madrid vấn đề nhiều lắm, muốn đi làm rõ ràng. Kia thật là phi thường khó khăn một việc, cũng sẽ hao phí mất khá nhiều thời gian cùng tinh lực. Dương Dương nói không sai, xoắn suýt tại quá khứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bóng đá là không có cách nào định lượng cùng tính toán. Ngươi nói đúng, Dương, lần này chúng ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Florentino trịnh trọng cam kết, bởi vì cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần. Real Madrid tình huống hiện tại rất tồi tệ, tựa như là một cái nguy hiểm hố lửa. Cơ hồ toàn bộ châu Âu danh suất nhóm đều nhao nhao chùn bước. Liền xem như những cái kia nhàn rỗi ở nhà danh suất đều tại quan sát. Không người nào nguyện ý tùy tiện dẫm vào cái này hố lửa. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, mình dẫm vào đi về sau, còn có thể hay không thể hoàn hảo không chút tổn hại nhảy ra. Nhưng ở loại này cấp tốc thời khắc, Dương Dương quả quyết trở về. Đôi này Dương Dương tới nói, tuyệt đối là một trận đánh cược. Tiền đặt cược chính là hắn vừa vặn không dễ dàng tạo dựng lên một thế anh danh. Phải biết, tại Ajax thành công, để Dương Dương trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá tinh thần. Nhưng nếu như tại Real Madrid thất bại, tuy nói hắn địa vị siêu phàm sẽ không nhận dao động, nhưng thần cách khẳng định sẽ bị suy yếu. Dương Dương trở về, đối với Real Madrid mà nói, là trọng tình trọng nghĩa, là đại nhân đại nghĩa, cho nên Florentino cũng là cho đủ thành ý của mình, móc ra mình tất cả vốn liếng. Real Madrid chủ tịch hứa hẹn, Dương Dương trở về sau, hắn sẽ có được trực tiếp cùng chủ tịch đối thoại quyền lực. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người, bao quát Manuel Redondo trưởng quản bộ phận hành chính, đều sẽ vô điều kiện phối hợp Dương Dương quyết sách. Nói cách khác, toàn bộ Real Madrid, ngoại trừ hắn Florentino bên ngoài, còn lại hết thảy tất cả đều thuộc về Dương Dương điều hành. Cái này không thể không nói là đối Dương Dương cực lớn tán thành cùng khẳng định. Đồng thời cũng đem hắn cái này huấn luyện viên trưởng địa vị đẩy lên Real Madrid từ trước tới nay cao nhất vị trí, bởi vì tất cả mọi người biết, tại Real Madrid trong lịch sử, vẫn luôn là nước chảy chủ soái, làm bằng sắt Real Madrid, ngôi sao bóng đá mới là Real Madrid truyền thống bên trong coi trọng nhất. Mà huấn luyện viên trưởng thì là một mực đóng vai lấy vai phụ. Nhưng bây giờ, Dương Dương là cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng. Florentino cấp ra trước nay chưa từng có cao thượng địa vị tới đón tiếp hắn trở về. Cùng câu lạc bộ địa vị tướng xứng đôi chính là Dương Dương sẽ có được Real Madrid chuyển nhượng thị trường bên trên thao tác quyền hạn. Mặc kệ hắn muốn mua ai, muốn bán ai, một câu Florentino đều vô điều kiện tuân theo, kỹ thuật đoàn đội toàn lực chấp hành, liền xem như ngươi cho rằng Mbappe không thích hợp tại chiến thuật của ngươi bên trong, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi đem hắn bán đi. Florentino hết sức chăm chú, mà lại dùng một loại giọng khẳng định nói, tại bây giờ Real Madrid, Mbappe liền bị coi thành tương lai 10 năm nhân vật thủ lĩnh. Vì Dương Dương, Real Madrid có thể ngay cả Mbappe đều bán. Có thể thấy được Florentino là thật đem tất cả mọi thứ đều ký thác vào Dương Dương trên thân. Chuyện này với hắn, đối Real Madrid tới nói, đều là một trận chính cống đánh cược. Đương nhiên, Dương Dương trở về cũng là một trận đánh cược. Ngoại trừ chuyển nhượng quyền hạn bên ngoài, Real Madrid cho ra chuyển nhượng dự toán cũng là tương đương khả quan. 600 triệu euro, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu cất bước tài chính. Nếu mà bắt buộc, Florentino có thể lại gom góp tài chính đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi muốn mua được. chúng ta đem hết toàn lực xuất thủ. Nhưng ở đội bóng gây dựng lại vấn đề bên trên, Dương Dương lại cùng Florentino phát sinh rất lớn khác nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN